Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia, Vân Thiển Nguyệt nhảy xuống Hàn Trì Vạn Năm ở Vân Sơn hai tháng im hơi lặng tiếng. 10 ngày sau, nàng ta không có ý định nghỉ ngơi, liền tìm Tây Duyên Nguyệt thương nghị, chuẩn bị khai chiến lần nữa, nhất định phải chôn Vân Mộ Hàn và tất cả binh mã mà hắn ta mang đến ở núi Bát Hoang. Tây Duyên Nguyệt không có điều gì dị nghị, Thượng Quan Minh Nguyệt nhảy xuống Hàn Trì Vạn Năm một tháng cũng không có động tĩnh. Thần sử trong Ti Thần Điện ở Vân Sơn tắt thở, ba vị trưởng lão trưởng hình đường bị ám vệ Vân Ẩn ngăn cản không thể xuống Hàn Trì tìm kiếm kết quả. Tất cả mặc cho Giả Khinh Noãn làm chủ, Giả Khinh Noãn chế định ba bộ binh mưu công chiếm, kế trong kế, cục trong cục, trận trong trận, sau khi chế định, đêm đó, liền dẫn binh tấn công Vân Mộ Hàn, nàng ta tự nhận mưu kế, bố trí và mưu lược của nàng ta trong trận đại chiến này thiên y vô phùng. Nhất định có thể đánh bại Vân Mộ Hàn, dù hắn ta có chú thuật Nam Cương thì cũng khiến hắn ta bị vây trong chú thuật. Nề hà, cho tới bây giờ khi ngươi cho là một việc nhất định sẽ phát triển đúng như trong dự tính của ngươi, cũng không thăm dò được chút hơi thở nào ở dưới Hàn Trì. Ba vị trưởng lão lo lắng đến nỗi tóc bạc hết mấy phần. Thì hết lần này tới lần khác nó lại cứ đi lệch quỹ đạo, đi ngược lại dự tính. Câu này rất thích hợp với Giả Khinh Noãn vào lúc này. Giả Khinh Noãn có nằm mơ cũng không ngờ tới, tất cả bố trí trong trận chiến này của nàng ta lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Dù có mệnh lệnh của Thượng Quan Minh Nguyệt thì người trong các cung điện ở Vân Sơn cũng không thể đợi nữa. Đối phương đột nhiên tăng thêm ngoại viện, hơn nữa cũng sử dụng kế trong kế, mưu trong mưu, trận trong trận, cùng chạy tới bên ngoài Hàn Trì Vạn Năm chờ đợi. Tất cả mọi người đang chờ đợi một kết quả. Dần dần, mây đen trên đỉnh núi càng ngày càng dày, làm cho bố trí nguyên bản của nàng vốn là tiến công, ngược lại biến thành nửa công nửa thủ. Trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm, Giả Khinh Noãn không có được nửa chỗ tốt. Không chỉ như thế, còn tổn binh chết tướng. Vân Sơn càng ngày càng lạnh, tất cả mọi người đều cảm thấy như kiếp nạn lâm đầu. Những người sinh sống ở đây như họ chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó Vân Sơn sẽ bị diệt, bị tiêu vong. Chớp mắt lại qua nửa tháng, có vài người không chịu nổi giá lạnh, đã bắt đầu vận dụng linh lực chống đỡ. Lại nửa tháng sau, cuối cùng binh lính hai nước và hắc y kỵ mà nàng ta mang đến không còn lực chiến đấu nữa, mới bất đắc dĩ ôm hận vội vã lui binh ra hơn 30 dặm. Cho đến khi lui lại hơn 30 dặm, nàng ta vẫn không biết người phương nào đã tới trong quân của Vân Mộ Hàn mà lợi hại như thế. Bầu trời của Vân Sơn bỗng nhiên bị đám mây màu đen bao phủ. Không có ban ngày, trước mắt một mảnh tối om, tựa như dưới đáy tử thần, vậy mà phá bố cục của nàng. Nàng ta tức giận, sau khi về tới doanh trướng, lệnh cho binh lính dựng trại đóng quân, nàng ta liền lệnh cho ẩn vệ tùy thân bên cạnh, người đi thăm dò, nhất định phải tra được đối phương có ai tới tương trợ. Địa ngục tầng thứ 18, động đen không đáy, muốn nuốt hết Vân Sơn. Biến hóa như thế, ám vệ Vân Ẩn luôn trấn định từ trước tới giờ cũng bị kinh hãi. Tam trưởng lão trưởng hình đường đã nhẫn đến cực hạn, đại trưởng lão nóng này, ẩn vệ tùy thân lập tức nhận lệnh, vừa muốn đi ra ngoài, đã bị thủ lĩnh hắc y kỵ cản lại. Hắn ta đối với Giả Khinh Noãn nói, lúc này rút kiếm ra, đặt lên cổ mình, nói với thủ lĩnh ám vệ Vân Ẩn, thần nữ đã đi xuống 3 tháng. Thiếu chủ cũng đi xuống 2 tháng, nếu không cho ta xuống, ta liền cầm kiếm tự vẫn, chúng ta cũng cầm kiếm tự vẫn. Nhị trưởng lão, công chúa bình tĩnh chớ nóng, đối phương lợi hại như thế, ngài phải ẩn vệ đi tìm hiểu, sợ rằng cũng không thăm dò được gì. Tam trưởng lão cũng lập tức rút bảo kiếm ra đặt lên cổ. Còn có chúng ta, chấm, người trong các cung điện của Vân Sơn cũng đồng thời rút kiếm ra, đặt lên cổ mình. Thủ lĩnh ám vệ Vân Ẩn nhìn tam đường trưởng lão và mọi người, lông mày nhăn lại, do dự nói, nhưng thiếu chủ đã hạ lệnh, không cần còn có thể hao tổn ẩn vệ. Nếu đối phương đã tới, chiến dịch kế tiếp của chúng ta hắn ta tất nhiên sẽ lộ diện. Hiện tại đã là lúc nào? Bầu trời của Vân Sơn thay đổi. Nếu chúng ta đợi thêm nữa, e rằng Vân Sơn này liền vong. Không có Vân Sơn, tất cả đều kết thúc. Giả Khinh Noãn nghe vậy lúc này chấn định lại. Gật đầu, ngăn lại ẩn vệ, ngươi nói rất đúng. Ẩn vệ lui xuống, Giả Khinh Noãn nhìn Tây Duyên Nguyệt. Lúc này còn có thể cố kỵ mệnh lệnh của thiếu chủ sao? Lỡ như thần nữ và thiếu chủ ở dưới đã xảy ra chuyện thì sao? Đại trưởng lão tức giận nói. Nhị trưởng lão vội nói. Còn lỡ như gì, hiện tại sợ là thiếu chủ và thần nữ đã xảy ra chuyện rồi. Thấy hắn ta mệt mỏi nhắm mắt nằm trên giường êm, từ sau khi hắn ta ra khỏi Tây Duyên, hội hợp với nàng tới nay, chưa từng thấy hắn ta mang vương miện, nếu không tại sao Vân Sơn lại lâm vào bóng tối, chỉ sợ là đảo mắt sẽ tiêu vong. Đúng vậy, thiếu chủ ra lệnh cho chúng ta chờ 2 tháng, cũng đã đến lúc rồi. Chờ thêm nữa, sợ rằng chờ tới chính là Vân Sơn suy vong. Tất cả chúng ta đều không có đường sống. Tam trưởng lão cũng vội nói. Mặc long bào, mấy ngày qua hắn ta chỉ mặc cẩm bào bình thường. Nếu không phải gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân không phân cao thấp này. Thủ lĩnh ám vệ Vân Ẩn nhìn Hàn Trì vạn năm. Trước kia là một mảnh xương trắng. Hôm nay Vân Sơn đã chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Thì gần như không có chút hành vi nào mà Tây Duyên Vương nên có. Nàng nhìn hắn ta chằm chằm một lúc lâu, lạnh lùng mở miệng, Tây Duyên Nguyệt, ngươi có biết đối phương là ai không? Tây Duyên Nguyệt nhắm mắt lại lắc đầu, không biết, ngươi không biết, tất cả đều là một mảnh tối như mực, làn xương trắng này cũng thành màu đen, thần thái hắn có chút dao động, Thanh Phong, cho chúng ta xuống đi, ngươi ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt lâu như vậy, được nàng ta coi trọng. Một đường ủng hộ, đưa ngươi lên ngôi ở Tây Duyên. Lúc này Lam Linh và Tử Kỳ đi tới. Cùng nói với thủ lĩnh ám vệ Vân Ẩn. Các ngươi, Thanh Phong nhìn 2 người. Tam đường trưởng lão cũng nhìn 2 người. Đúng, chúng ta là tùy thị của thiếu chủ. Mặc dù linh lực không bằng 1-2 phần của thiếu chủ. Nhưng mấy năm nay cũng chăm chỉ tu luyện. Sau đó còn phù trợ ngươi đứng vững ở Tây Duyên. Ngươi phải biết rõ người bên cạnh nàng ta mới đúng. Giả Khinh Noãn nhìn chằm chằm hắn ta. Chúng ta đi xuống tìm kiếm tin tức. Lam Linh nói, lỡ như các ngươi cũng không lên thì sao? Tam đường trưởng lão nói. 2 canh giờ sau, Tây Duyên Nguyệt bỗng nhiên mở mắt. Lạnh lùng nhìn Giả Khinh Noãn. Giả công chúa đang chất vấn lòng trung thành của ta với Hoàng thượng. Lỡ như chúng ta cũng không lên. Xin tam trưởng lão dẫn người rời khỏi Vân Sơn. Lúc này Tử Ký nói. Đúng vậy, 2 canh giờ sau mà chúng ta không lên. Giả Khinh Noãn nhìn hắn ta. Chấm, bố cục mà ta bố trí. Người biết chỉ có 5. Ngươi, ta, Bắc Thanh Diệp, ẩn vệ bên người của ta và thủ lĩnh Hắc Y Kỵ. Hôm nay bị đối phương phá giải toàn bộ. Chẳng những không thắng, mà ngược lại còn hao binh tổn tướng. Liền ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Xin tam đường trưởng lão dẫn mọi người ở Vân Sơn rời khỏi Vân Sơn. Hôm nay Vân Sơn phát sinh đại biến như vậy. Ngươi cảm thấy chuyện này không đáng để ta hoài nghi. Nói vậy Dạ công chúa đang hoài nghi ta để lộ tin tức cho Vân Mộ Hàn. Nhất định là thiếu chủ và thần nữ ở dưới hồ gặp đại nạn. Tây Duyên Nguyệt nhướng mày nhìn nàng ta. Giả Khinh Noãn lạnh lùng nói. Ngươi phải đưa ra bằng chứng để ngươi không bị hoài nghi. Bằng chứng, bởi vì Vân Sơn có thể tồn tại hậu thế ngàn vạn năm nay không tách rời khỏi linh lực thừa kế của thiếu chủ và thần nữ. Tây Duyên Nguyệt cười lạnh một tiếng. Năm đó, ta bị Lãnh Thiệu Trác ngược đãi. Suýt chết, chỉ còn kém một bước là bước vào quỷ môn quan. Linh lực của thiếu chủ và thần nữ càng lớn. Vân Sơn càng mạnh, núi càng thanh, nước hồ càng trong. Hôm nay tình huống như vậy, được ca ca ngươi cứu, nhặt mạng ta từ quỷ môn quan về. Bắt đầu từ ngày đó, ta chính là người của hắn ta, ân sinh không bằng ân dưỡng. Nô tỳ không dám nói chắc chắn thiếu chủ và thần nữ đã xảy ra nguy nan. nhưng nhất định cũng không lạc quan. Sợ rằng có dấu hiệu linh thuật khô kiệt, ân dưỡng không bằng ân cứu mạng. Sau đó ta vào Vọng Xuân Lâu, thành công được Vân Thiển Nguyệt nâng đỡ. Tất cả, Lam Linh nói, điều này cũng chính là nguyên nhân chúng ta không thể đợi thêm nữa. Ngàn vạn năm, Vân Sơn chưa từng như thế. Sợ rằng, đều là quân cờ mà ca ca ngươi âm thầm bố trí. Có bước nào mà ta không đi theo con đường hắn ta chỉ thị? Dạ công chúa, ngươi chỉ ra, gương mặt già nua của đại trưởng lão bị nhiễm bi thống. Khoát tay một cái nói, ba chúng ta đi xuống, nếu sau hai canh giờ chúng ta không lên, các ngươi liền mang người rời khỏi Vân Sơn. Không, mặc dù không giữ được Vân Sơn, nhưng chỉ cần giữ được người của Vân Sơn, Tây Duyên Nguyệt ta có thể đi theo ngươi đến trước mặt Dạ Khinh Nhiễm tạ tội. Dạ Khinh Noãn nghe vậy sắc mặt liền hòa hoãn xuống, nói xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, nhưng rõ ràng có thể thắng. Hôm nay cũng là cục diện như vậy, thật sự kỳ quái, có gì kỳ quái, chẳng lẽ cảnh thế tử thấy ngươi đánh bại Vân Mộ Hàn lại ngồi thờ ơ, chê cười. Tây Duyên Nguyệt ở trước mặt Dạ Khinh Noãn cũng không thua kém một bậc. Cũng gọi thẳng tên họ Dạ Khinh Nhiễm, thì tương lai liền có cơ hội bảo tồn mạch đập của Vân Sơn. Chúng nô tỳ là tùy thị của thiếu chủ, chỉ phụng dưỡng một mình thiếu chủ. Điểm này chắc là có liên quan đến chuyện đi theo bên người Vân Thiển Nguyệt lâu. Hắn trầm tĩnh nói, ngươi xác định ngươi bố trí thiên y vô phùng, thiếu chủ không có ở đây. Chúng ta không quan trọng gì, nhưng tam trưởng lão đức cao vọng trọng, thiếu chủ không có ở đây. Thần sự tắt thở, là kế tốt nhất, mưu tốt nhất, trận tốt nhất vào lúc này. Mưu kế tốt nhất thiên hạ chính là bày ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không biết phá, cho dù trận pháp tốt nhất bày rõ ràng ở trước mắt ngươi. Ngươi cũng không thể phá, liền giống như Vân Thiển Nguyệt đùa giỡn tâm cơ. Ba ngài chính là người chống đỡ cho mọi người ở Vân Sơn. Ba ngài không thể xuống. Chúng ta xuống thích hợp nhất. Lam Linh lắc đầu, diễn trò với ngươi cùng với tử trận mà nàng ấy bố trí vậy. Dạ Khinh Noãn liền mất tiếng. Mấy ngày qua Dạ công chúa quá mệt mỏi. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, cảm thấy có lý, nhìn qua nhị trưởng lão, tam trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng gật đầu. Lam Linh và Tử Kỳ là tùy thị của thiếu chủ đã được tộc chủ chọn chúng từ nhỏ. Hôm nay vẫn đừng tái chiến nữa. Nghỉ ngơi đi, ngươi không nghỉ ngơi, binh lính cũng không thể nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, suy sụp trước chính là binh lính hai nước. Họ không có nội lực tương hộ như công chúa. Không chịu được tác chiến liên tục như thế. Tây Duyên Nguyệt bỏ lại một câu. Đứng lên, ra khỏi doanh trướng. Dạ Khinh Noãn thấy hắn ta đi, cũng không nói gì nữa. Hai người tất nhiên là người xuất sắc nhất trong thế hệ mới thừa tập linh lực ở Vân Sơn. Hai người đi xuống thăm dò tin tức, quả thật thỏa đáng. Bắc Thanh Diệp thấy Tây Duyên Nguyệt đi khỏi, nhíu mày, thấp giọng nói, điều này cũng không thể nói rõ hắn ta không để lộ tin tức ra ngoài. Dạ Khinh Noãn quay đầu lại nhìn Bắc Thanh Diệp, thản nhiên nói, không phải là hắn ta để lộ tin tức, hắn ta sẽ không làm chuyện này. Ba người cùng nhìn thủ lĩnh ám vệ Vân Ẩn Thanh Phong. Được, hai người đi xuống đi. Thanh Phong nhường đường, không ngăn cản hai người nữa. Công chúa cứ tin tưởng hắn ta như vậy. Bắc Thanh Diệp nhìn Dạ Khinh Noãn. Hắn ta được Dạ Khinh Noãn cứu về, liền nổi lên tâm tư với nàng ta. Lam Linh và Tử Kỳ nhìn nhau, đồng thời hít sâu nhảy xuống hàn trì vạn năm. Ca ca tin tưởng hắn ta, ta liền tin tưởng hắn ta. Dạ Khinh Noãn nói, có lẽ Tân Hoàng Thiên Thánh cũng có lúc nhìn lầm. Bắc Thanh Diệp nói, có lẽ ca ca đã nhìn lầm người, nhưng sẽ không dùng lầm người. Dạ Khinh Noãn khẳng định, huống chi ta chỉ vì cái trước mắt, không thám tính tốt tình huống đối phương, liền mạo muội xuất binh, hôm nay bị ngăn trở. Hắn ta nói đúng, mưu kế và trận pháp của ta đúng là không phải thiên y vô phùng nhất thiên hạ. Bị người lợi hại của đối phương đoán được cũng có khả năng. Tam đường trưởng lão và tất cả mọi người ở Vân Sơn đều buông kiếm im lặng chờ đợi. Lúc này bọn họ đã không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất. Ta không nên quá tự tin. Bắc Thanh Diệp nghe vậy cười. Chiến tranh có thua có thắng. Công chúa cũng đừng chấp nhất. Nói rồi, hắn ta chuyển giọng, chỉ mong có thể làm cho bọn họ có niềm vui mừng ngoài ý muốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau, dưới Hàn Trì Vạn Năm không có động tĩnh. Hai canh giờ sau, dưới Hàn Trì Vạn Năm vẫn không có động tĩnh. Sắc mặt Tam Đường trưởng thay đổi. Nhìn nàng ta nói, ta liền thích phần tự tin này của công chúa. Giả Khinh Noãn nghe vậy sắc mặt lập tức rét lạnh xuống. Nàng không phải thiếu nữ vô tri, tất nhiên hiểu những lời này có ý gì. Lạnh lùng nhìn Bắc Thanh Diệp nói. Bắc Thanh Diệp, đừng nghĩ những thứ không nên nghĩ. Sắc mặt ám vệ Vân Ẩn thay đổi. Sắc mặt mọi người ở Vân Sơn cũng đều thay đổi. Nếu chúng ta thua ở núi Bát Hoang, thì cũng chỉ có thể thành quỷ thôi. Dứt lời, nàng cũng đi ra khỏi chướng nghị sự. Bắc Thanh Diệp thấy nàng ta đi, không có chút tức giận, ngược lại khóe miệng cong cong. Trận chiến này, hai quân hòa, chiến sự núi Bát Hoang cứ như vậy an tĩnh lại, giống như Mã Pha Lĩnh và Lan Thành. Giả Khinh Nhiễm ở Lan Thành, Dung Cảnh ở Mã Pha Lĩnh, đồng thời nhận được tin tức chiến sự ở núi Bát Hoang. Dưới Hàn Trì Vạn Năm chưa bao giờ xuất hiện tình huống người nhảy xuống không lên được như vậy. Không thể nói tất cả những người Vân Sơn có bản lĩnh nhảy xuống Hàn Trì Vạn Năm mà đi lên. Lúc này Dạ Khinh Nhiễm hại một đạo mật lệnh truyền ra khỏi Lan Thành, chắc trở mấy lần, mới đến được tay người nhận, nhưng Lam Linh và Tử Ký tuyệt đối có bản lĩnh có thể đi lên. Bởi vì từ nhỏ các nàng ấy đã được đặt trong Hàn Trì Vạn Năm tu luyện. Hôm nay hai người đều không lên, mà im hơi lặng tiếng, chút động tĩnh cũng không có. Hàn Trì Vạn Năm trở thành động chết cắn nuốt sinh mạng. Dung Cảnh cũng hạ một đạo mật lệnh cũng chắc trở mấy lần, mới đến tay người nhận. 10 ngày sau, một tin tức, khiếp sợ thiên hạ, sao có thể không khiến cho họ kinh hãi. Lần này, Thanh Phong đại biểu cho ám vệ Vân Ẩn mở miệng, Tam trưởng lão, Cách Trương, các ngài mau dẫn mọi người ở Vân Sơn ra ngoài rừng hấp phong đi. Chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng chết cùng sống với thiếu chủ, thần nữ và Vân Sơn.